bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 57, tụ tập Thái Hành Kiếm Tông, Ba Khanh. Gocchuyenaudio.com. Thanh Liên Bích Trì Đại Điện là từ một đóa thất thải thanh liên luyện chế mà thành. Tản ra trận trận thất thải lưu quang, chói lọi chói mắt, trên đại điện, một vị dung mạo nhìn chỉ có ước chừng 30 nữ tử. Nữ tử này khí chất xuất trần, cao quý lãnh diễm, mặt mày ở giữa, còn mơ hồ một cỗ khí khái hào hùng, một thân lộng lẫy váy lục, tơ vàng thêu cửu phượng, sinh động như thật, làm nổi bật lên nữ tử này xinh đẹp, cho người ta mang đến một loại nàng này chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian khó được mấy lần nghe cảm giác, thánh chủ, bạch y nữ tử kia đi vào trước mặt nàng, hơi hành lễ, chỉ một thoáng. Hai vị tuyệt thế nữ tử hai mặt nhìn nhau, lục y nữ tử, nhan giá trị bên trên, tới nữ tử áo trắng tương xứng, chỉ là riêng phần mình khí chất khác biệt, lục y nữ tử cao quý lãnh diễm, dáng người càng thêm nóng nảy một chút, làm cho người huyết mạch phún trương, mà nữ tử áo trắng càng thêm thanh thuần động lòng người một chút. Sở sở động lòng người, một đôi mắt càng giống như xuân giang lưu thủy, thanh tịnh thấy đáy. Thanh Mâu, sự tình ngươi nhưng nghe nói. Thanh Mâu, chính là cô gái mặc áo trắng này. Ta đã nghe nói, lục y nữ tử có chút gật đầu. Vậy ngươi đem làm thế nào dự định? Thanh Mâu lông mi có chút rung động, mắc máy kia tiên diễm động lòng người bờ môi. Việc này ta tự mình xuất mã, định sẽ không để cho thánh chủ thất vọng. Lục y nữ tử có chút gật đầu. Đã ngươi đã có dự định, vậy liền đi thôi. Thanh Liên Bích Trì hưng suy, ngay tại này nhất cử, chuyện này, chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại, ngươi muốn hết tất cả biện pháp đi hoàn thành, một ngày này, toàn bộ Nam Vực, liên hợp 72 cái nhị lưu tông môn, 36 cái nhất lưu tông môn, cùng nhau đi hướng Thái Hành Kiếm Tông, muốn để Thái Hành Kiếm Tông giao ra Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Cái này dù sao cũng là Đại Đế truyền thừa. Một cái nhị lưu tông môn làm sao có thể lưu được? Đây chính là một khối khoai lang bỏng tay. Thái Hành Kiếm Tông 30 dặm có hơn. Khai Vân Môn, một cái nhị lưu tông môn. Lúc này bọn hắn đường ngay qua một thôn trang. Phong Lĩnh Thôn, đây là một cái chỉ có trên trăm gia đình thôn trang nhỏ. Thôn bên trên hài đồng chơi đùa giỡn. Các nam nhân ra ngoài lên núi đi săn. Trong làng chỉ để lại một chút nữ tử lão nhân đang bận rộn. Trưởng lão ngươi nhìn, một vị đệ tử chỉ vào thôn một gian nhà tranh bên ngoài viện, một vị nữ tử chính phơi nắng lấy thay giặt quần áo. Nữ tử này ngũ quan tinh xảo, lập thể xúc động, dáng người cũng là linh lung tinh tế, vẫn có thể xem là một vị nhân gian vưu vật. Khai Vân Môn trưởng lão lập tức hai mắt tỏa sáng. Tại sơn thôn này đất hoang, thâm sơn cùng cốc chỗ, lại còn có bực này nữ tử. Các ngươi trước tiếp tục chạy tới Thái Hành Kiếm Tông, ta đi trước xử lý một ít chuyện. Khai Vân Môn cả đám chờ rời đi về sau. Trưởng lão kia mang theo vị kia đệ tử đi hướng nhà tranh. Trưởng lão, sau đó ngươi ăn thịt, cũng đừng quên lưu một chút canh cho tiểu nhân. Hắc hắc, trưởng lão kia nhướng mày, bất nói nhảm, nói. Liền hướng phía nữ tử kia tới gần, bỗng nhiên ở giữa, một kiếm hàn mang hiện lên, một kiếm đứt cổ, hai người song song máu tươi ba thước, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Một thân ảnh chậm rãi đi qua, đầu đội áo choàng thấy không rõ dung mạo, bên hông bên trên treo một cây sáo, một bầu rượu, trong tay một thanh kiếm. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái, cùng tà ma có gì khác? Nói liền thoải mái co lại bên hông bầu rượu, hướng miệng bên trong ực một hớp, xong việc phất y đi, thâm tàng công cùng tên, Thái Hành Kiếm Tông, đi xem một chút đi, nơi đó hẳn là sẽ tụ tập rất nhiều cường giả, nhất định có náo nhiệt có thể nhìn. Tông chủ, việc lớn không tốt, một vị Thái Hành Kiếm Tông nội môn đệ tử vội vã chạy tới. Một đường lảo đảo, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hốt hoảng như vậy? Bạch Kiếm Thần một mặt mờ mịt nói, tông chủ, Nam Vực 108 cái tông môn, đã tụ tập tại Sơn Môn phía dưới, ở trong đó có 36 cái nhất lưu tông môn, 72 cái nhị lưu tông môn, tin tức này, như sấm bên tai, Bạch Kiếm Thần nghe xong, lập tức đứng dậy, cái gì, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, vậy đệ tử run run hiển hách, đệ tử đều thấy rõ ràng, tất cả phong chủ, đi theo ta, trên đường đi, Bạch Kiếm Thần một mực đang nghĩ, những người này, chẳng lẽ đều là hướng về phía kia thần bí đệ tử tới? Cái này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ Lăng Kinh Hư nói tới vị kia đoạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa người? Thật sự là bọn hắn tông môn vị kia thần bí đệ tử? Chẳng lẽ hắn thực lực hôm nay đã đột phá đến đạo hư cảnh rồi? Nếu không lại như thế nào có thể đánh lui một vị đạo hư cảnh cường giả? Sau đó toàn thân trở ra, mà những người này bây giờ đến đây Thái Hành Kiếm Tông? Chính là vì cái này Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Đi vào Thái Hành Kiếm Tông Sơn Môn trước đó, nơi này sớm đã là kín người hết chỗ, 108 cái tông môn, mỗi cái tông môn đều tới 1-200 người. Bạch Kiếm Thần hơi bình phục một chút cảm xúc, chư vị, không biết hôm nay quang lâm ta Thái Hành Kiếm Tông, là có chuyện gì, trên đường đi, Bạch Kiếm Thần cũng nghĩ mở rất nhiều, đã chuyện này khởi nguyên từ kia thần bí đệ tử. Chắc hẳn kia thần bí đệ tử định sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà lại Thanh Huyền Kiếm Thánh còn tại bên trong tông môn. Chỉ cần không có thánh địa người tới đây, đám người còn lại, căn bản không đáng để lo. Cho nên, dưới mắt Bạch Kiếm Thần vẫn là lực lượng 10 phần. Cho dù đối mặt đông đảo tông môn, cũng không chút nào hư. Bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ, Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, tranh thủ thời gian giao ra. Một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn, cũng dám độc chiếm đại đế truyền thừa, cũng không sợ nghẹn lấy. Trong đám người ngươi một lời ta một câu, líu lo không ngừng, mà lúc này, đi tới một vị con lừa chọc. Các vị đạo hữu, vạn sự dĩ hòa vi quý, không cần thiết tổn thương hòa khí. Vì theo lại chuyển hướng Bạch Kiếm Thần, Bạch Tông Chủ, Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, là thuộc về toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ Đại Thương Thế Giới. Không cần thiết không thể một mình tư tàng. Hôm nay chúng ta tới đây, chỉ vì nhìn qua đại đế truyền thừa, sau đó liền hai tay hoàn trả, tuyệt không đoạt người chỗ yêu. Cho nên, mong rằng Bạch Tông Chủ khẳng khái giúp tiền, chỉ vì nhìn qua đại đế truyền thừa, đương người là kẻ ngu. Cái này đại đế truyền thừa nếu là đến trong tay các ngươi, há còn có hoàn trả cơ hội, càng có thể huống. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông cũng không biết cái này thần bí đệ tử là người phương nào. Lui một vạn bước tới nói, chính là muốn cầm ra, cũng không bỏ ra nổi đến a, kiếm trùng trên đỉnh. Tần Phong nhìn trước mắt hết thảy, không khỏi thở dài một tiếng, cái này phiền phức làm sao luôn luôn liên tục không ngừng địa tìm tới cửa. Tần Phong tự nhận là mình làm việc đã rất cẩn thận. Thật tình không biết, những người này càng thêm tặc tinh, phận một chút không có ý nghĩa dấu vết để lại, vậy mà có thể tìm được Thái Hành Kiếm Tông tới, thì thật cái này cũng không thể trách Tần Phong không đủ cẩn thận. Chỉ là cái này lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới người, tại toàn bộ Nam Vực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi có người lên lòng nghi ngờ, cũng không khó phỏng đoán đến. Huyết Ma Tông bị diệt môn cùng Thiên Tú Đại Đế truyền thừa vốn cũng không có mảy may liên hệ. Nhưng Tần Phong lưu lại vết kiếm, cùng tại Huyết Ma Tông lưu lại không có sai biệt, cái này không khỏi làm cho người mơ màng. Sau đó thông qua một chút tin tức ngầm tìm hiểu nguồn gốc. Truy tra một phen cái này Huyết Ma Tông năm gần đây có gì gió thổi cỏ lay. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới Thái Hành Kiếm Tông. Cái này mấy chuyện, nếu là tách đi ra nhìn, không liên hệ chút nào, nhưng nếu là đặt chung một chỗ, lại có thể phát hiện trong đó có rất nhiều liên hệ. Mình gieo xuống quả, cuối cùng vẫn là muốn mình ăn hết a. Trên một ngọn núi, một đạo toàn thân tràn ngập trận trận huyết phụ thân ảnh. Lộ ra nụ cười dữ tợn, Thái Hành Kiếm Tông, ta nhìn ngươi lần này bất tử. Khạc khạc, thật tình không biết, đây hết thảy. Là phía sau có người đem tất cả manh mối dẫn hướng Thái Hành Kiếm Tông. Liền giống với, Huyết Ma Tông năm gần đây động tĩnh, nếu không phải có người từ đó thả ra tin tức, căn bản sẽ không có người biết Huyết Ma Tông cùng Thái Hành Kiếm Tông đã phát sinh qua sự tình. Cách chương.